Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường tĩnh lặng của chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và đây là buổi thực tập thứ 6 của khóa thiền tập có chủ đề là khám phá và làm chủ cảm xúc. Ngày song thân của tôi qua đời trong một tai nạn đột ngột. Tôi đã nghĩ là mình không phải là một thầy tu, mặc dầu tôi đã xuất gia hơn 7 năm. Tôi đã bế tắc, mệt mỏi, đau khổ và trầm cảm suốt một năm trời. Những gì tôi có được trong đời sống tu tập, nó chỉ là một cái chiếc áo đẹp đẽ khoác lên và che đậy những cái yếu kém nó vẫn còn nguyên vẹn ở trong tôi, và những triết lý cao siêu từ kinh điển của đạo Phật, những cái thứ mà chúng tôi từng mãi mê đeo đuổi và ca tụng, nó bỗng trở nên xa lạ với một cái linh hồn mang tên tôi sắp rơi vào vực thẳm. Và nhiều lần nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Và tôi thấy cái lý tưởng muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người nó rất xa vời, cho đến phi thực tế. Và nhiều lần soi mình trong gương, ta đã nhìn thẳng vào mặt mình và chỉ thẳng vào mặt mình mà nói rằng: đừng có mơ mộng, mày còn trần gian lắm. Lấy cái cớ là đi nhập thất ở trên Đà Lạt, nhưng mà thực sự là tôi muốn xa lánh những cái ánh mắt thương hại của mọi người. Và tôi cũng có chút hy vọng là trong cái không gian tĩnh lặng, yên lắng đó, tôi sẽ tìm thấy một cái quyết định đúng đắn cho một cái khúc quanh mới của cuộc đời. Những ngày tháng sống ở nơi đó, tôi thật sự là không có sống được. Có lúc tôi cứ tưởng là mình không biết là mình đang sống giữa cái cõi thật hay là cõi mộng, mà không biết là mình đang sống hay là mình đang chết. Một tháng trời như vậy. Và có lúc tôi thấy mình như là đang rơi một cách rất là tự do. Tôi biết là mình đang rơi, nhưng mà không có cố ngồi dậy, tại vì tôi muốn biết cái đáy của nó là gì, cho nên cứ để cho rơi và cứ rơi, mặc thời gian trôi qua, mặc cho những cái tiếng chuông chùa chốc chốc vang lên từ ngôi chùa Sa Tích bên kia đỉnh đồi. Thì một buổi sáng tờ mờ sương, tôi còn nằm cuộn tròn trong cái chiếc chăn ẩm mốc và nghe có một cái thứ âm thanh gì đó rất là kỳ diệu phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Một cái âm thanh nó vừa quen quen mà vừa lạ lạ. có như là mình đã nghe ở đâu rồi, nhưng mà nó không thực sự là như vậy. Thì định thần một chút thì tôi nhận ra đó là cái tiếng chim. Nhưng mà tiếng chim thật à? Tại sao nó bay bổng và nó ngân nga như là cái tiếng sáo vậy? Tiếng chim à? Tại sao nó có lại hòa điệu và hòa quyện vào nhau như là một gian đồng ca vậy? Và tôi bực mình chồm dậy, nhìn ra ngoài khung cửa thì phát hiện ra 4 chú chim non đang nhảy nhót chuyền cành cùng với chú chim mẹ. Là thật, mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy à? Đâu có, mình đã từng thấy rồi chứ, nhưng mà cái cảnh tượng này nó có cái gì đó nó rất là đặc biệt mà mình chưa từng thấy trước đây. Và cách đây có mấy hôm thôi, cũng chính cái lũ chim này nó líu lo hót vang ở bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng mà nó lúc đó nó làm cho tôi nhức bưng cái đầu, và tôi đã đóng sầm cánh cửa sổ lại. Nhưng bây giờ tôi thấy nó rất là dễ thương, rất là kỳ diệu. Vậy thì bây giờ là không bình thường. Hay là mấy hôm trước tôi không bình thường, nhưng mà tôi cũng không cần muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Tôi không muốn làm gì thêm nữa. Tôi chỉ muốn thưởng thức, muốn được ngắm nhìn lũ chim nó đang trình diễn như là những nghệ sĩ lừng danh. Và lũ chim nó chuyền cành thăng thoát, thỉnh thoảng thì nó bay vút lên không, rồi nhẹ nhàng sải cánh xà xuống, tạo ra những vũ điệu thật là đẹp mắt. Và lũ chim nó thật sự thích thú, nó làm được cái điều mà nó rất là muốn làm, cái điều mà nó chưa từng làm được trước đây. Và cái điều này nó đã từng ngưỡng mộ từ mẹ của chúng, mà chúng không cần biết rằng có một kẻ nắp sau cánh cửa sổ đang không rời mắt khỏi chúng, mà chúng cũng không nghĩ rằng chúng đang trình diễn đâu. Thật ra chúng chỉ đang làm cái điều gì chúng thích làm, muốn làm. Làm như không làm, làm như chơi, làm như không. Mà thật ra cũng không phải là làm nữa, lũ chim nó đang sống đó chứ. Và bất giác tôi cũng muốn xòe cánh và bay lên, nhưng mà tiếc là hai cái chân của tôi nó không có dở lên được. Và tôi cũng muốn bay lên thật, muốn bay đi qua các dải đồi, bay qua các làng mạc, phố xá, và bay qua luôn cuộc đời này. Nhưng mà tôi đã bay thật đó chứ, nhưng mà cái tiếng chuông chùa từ xa vọng lại khiến hồn tôi nó rớt trở lại, và tôi lại trở về với cái thực trạng của con người cũ kỹ này, với những cái đau thương, với những cái khắc khoải. Và bất giác tôi cũng có hát lên câu hát của Trịnh Công Sơn, đó là: đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Và tôi còn hờn tủi, mặc cảm là tại sao mình không phải là một con chim, mà mình phải là một con người để đau khổ như thế này. Và tôi bỗng nhận ra dường như là mình mới vừa nghe tiếng chuông đó, phải không? Và dường như là mình cũng có một ý định vừa muốn bay lên như là lũ chim, có phải hay không? dường như mình đang là một cái khán giả quan sát chính mình đó, phải không? Vậy thì mình hãy trình diễn những cái vũ điệu của mình đi. Khán giả của tôi ơi, hãy trình diễn những cái vũ điệu của tôi đi. Hãy bước những cái bước chân của một con người đi, mà cũng không phải là bước nữa, mà hãy sống đi. Và tôi bắt đầu đặt từng bước chân nhẹ nhàng xuống chiếc cầu thang gỗ, im ru, thoải mái, dễ chịu, như là một cái người bị một cái tai nạn giao thông vừa vứt cái chiếc nạng gỗ, như là một cái em bé được dìu đi và được buông tay ra để mà tự đi trên cái đôi chân thoải mái của mình. Tôi thấy tôi đang đi, đi, đi và đi. Đi như là hoa đang nở, như là sương đang rơi, như là đêm xuống, như là ngày lên. Và đi, đi, đi, đi như là phổi đang thở, như là tim đang đập, như là mắt đang nhìn, như là môi đang nở nụ cười. Rồi đi, đi và đi. Đi như là những lo lắng căng thẳng nó lắng xuống, như là bình yên đang từ từ dâng lên, như là lòng đang bằng lòng. Và suốt ngày hôm đó tôi đã đi khắp cánh rừng thông xanh ngát ngút ngàn, đi qua những cái cánh rừng sim tím ngắt giữa mùa, rồi đi qua những cái cầu dây vắt vẻo trên con sông lớn, đi theo những cái vạt nắng cuối chiều. Và tôi đã đi suốt ngày, suốt đêm. Đi để mà cứu rỗi cuộc đời mình, không cho nó lúng chìm vào trong hôn mê. Đi để mà nhặt lại những mảnh vỡ của đời mình. Đi để mà về, về tiếp nhận lại tâm hồn của mình. Đi để mà sống. Đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Chỉ cần được đi thôi. Và 3 năm sau đó thì tôi lại đi qua Pháp để đi cùng với tăng đoàn làng Mai và thiền sư Nhất Hạnh, là cũng chỉ để tập cho bước chân của mình nó khoan thai hơn, nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn. Tôi đã tập được mỉm cười trong khi đi, để cho cái không phải là tôi đang bước đi, và có thể mời được cha mẹ của mình ở trong chính mình cùng bước đi. Rồi 4 năm sau nữa tôi lại sang Mỹ cùng đi với thiền sư Sayadaw Thesaneja đến từ Miến Điện, và tôi đã học được cách đi thông thả và tự nhiên hơn, đi mà thấy được tâm của mình đang diễn biến như thế nào, và đi một cách rất là tự nhiên, không có đánh đồng với cái ý niệm hay là cái cảm xúc nhất thời, không có đàn áp hay là nhồi nặng tâm của mình. Đi để mà đi với tư cách của một người tự do chân thật, để mà ôm ấp và hòa điệu với vạn vật chung quanh. Và cái vũ điệu của con người tất nhiên là không chỉ có đi, nó còn là đứng, ngồi, nằm và vô số động tác khác nữa. Và vũ điệu con người nó đã tạo ra được cả một cái nền văn minh của nhân loại, rồi nó cũng tạo luôn cái bể khổ của trần gian này. Cho nên đi, đứng, ngồi, nằm một cách khoan thai, chậm rãi và an trú và bình yên, nó là một cái thực thể đúng nhất, một cái chỉnh thể đúng nhất của con người nếu nó muốn hòa điệu được với sự vận hành tự nhiên của vũ trụ. Nhưng có lẽ giữa cái cuộc sống bề bộn và đầy xáo động này, những cái cách đó, những cái vũ điệu đó bị xem là khác thường, nó không có thích hợp cho cái cuộc sống của hiện tại. Những cái được cho là bình thường có khi tại vì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, thành ra một thói quen, rồi người ta chấp nhận luôn. Chứ những cái bình thường đó chưa chắc là nó thích hợp với sự tự nhiên, với cái sự vận hành của vũ trụ. Khi chúng ta đến với thiền, các bạn đến đây, tôi không có ý mời các bạn phải phiêu lưu cùng với tôi vào những cái tầng định sâu thẳm để mà rời bỏ cái thực tại này. Tôi chỉ muốn các bạn cùng với tôi hãy có mặt thật sự với cái thực tại này. Chúng ta cùng đi với nhau, cùng ngồi với nhau, cùng mỉm cười, cùng ăn, cùng nói, cùng thở, cùng chia sẻ trong sự tỉnh thức. Đi thì chỉ có đi, ngồi thì chỉ là ngồi, ăn thì chỉ là ăn, thở chỉ có thở mà thôi. Khi bạn nâng lên một chén trà, bạn hãy học cách nâng lên một chén trà như là đang nâng lên một chén trà. Và bạn phải học cách uống trà như là bạn đang uống trà. Tại vì thông thường chúng ta nâng lên một chén trà nhưng mà chúng ta không biết chúng ta đang làm cái điều đó. Hoặc là khi uống trà, chúng ta đang không cảm nhận được là mình đang thật sự uống trà, không biết được cái động tác gì nó đang xảy ra và mình đang có cái cảm nhận như thế nào. Bạn đến một cái trung tâm tu thiền không phải chỉ để học ngồi thiền, mà bạn đến đây để học sống một cái kiểu sống mới, tỉnh thức và an nhiên. Bạn có thể làm được cái điều đó mà, đâu có khó khăn gì lắm đâu. Bạn hãy ngồi yên đó, thư giãn, để mà đưa tay tới, nâng chén trà lên và rút tay lại, đưa trà lên môi, rồi nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm của trà, rồi từ từ uống trà, uống từng ngụm và cảm nhận được hương vị của trà. Rồi bạn có thể biết luôn bạn đang có cảm giác như thế nào, dễ chịu hay là không dễ chịu, thích hay là không thích. Bạn biết có cái gì đó nó đang xảy ra ở trong bạn ngay giờ phút này, và bạn biết luôn những cái gì đang ở xung quanh bạn, trước mặt bạn trong giờ phút này. Đó là bạn đang thiền. Thiền trà. Thiền trà là uống trà trong ý thức, biết được mình đang uống trà, biết được cái gì xảy ra ở trong ta khi ta đang uống trà. Cái đó là thiền trà. Có thể là trước đây chúng ta đã uống hàng ngàn ly trà rồi, nhưng mà chúng ta chưa uống được ly nào cả. Uống để cho có, uống cho đỡ khát thôi. Chứ chúng ta không thấy được cái vũ điệu của mình đưa tay tới, rút tay lại và đưa lên uống, mà con chim không có làm được, hay là những sinh vật khác không làm được. Con người làm được điều đó, nhưng mà con người không có thưởng thức được. Con chim nó truyền cành, nó tung mình lên không, nó hót líu lo, nó thưởng thức được. Tại sao chúng ta lại không? Khi chúng ta bước lên cầu thang 10 bước, chúng ta có một vũ điệu rất đẹp. Khi chúng ta đưa cánh tay mở cánh cửa, hay là tắt tivi, một vũ điệu rất đẹp. Khi chúng ta ngồi xuống ngồi thiền, xếp chân lên thành một cái đóa hoa sen, chúng ta nở một nụ cười, một vũ điệu rất đẹp. Tất cả những cái vũ điệu tuyệt vời đó, những sinh vật khác không làm được, và con người cũng vậy, không phải ai cũng làm được. Có những người có vấn đề về thương tật thể chất, hay là đang bệnh tật trầm trọng, cũng là loài người, nhưng mà có nhiều người họ không có cơ may để mà đi được trên cái đôi chân của mình. Tại sao trong khi đi chúng ta không thưởng thức bước chân của mình và ý thức rằng chúng ta đang có một điều kiện của hạnh phúc, đó là được đi? Tại sao đi phải vội vàng, phải hấp tấp, để làm cái gì? À, thì cũng để làm một cái việc gì đó, thì cũng chỉ để phục vụ thêm cho cái sự hưởng thụ. À, thì cũng chỉ để đem tới một cái cảm giác sung sướng, thoải mái. Đi xuống nhà bếp để mà ăn, cảm giác ăn rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Nhưng mà cảm giác được đi, nó cũng đâu có thua kém gì cảm giác được ăn. Từ trên lầu mà đi xuống nhà bếp, mình vẫn có thể thưởng thức được cái cảm giác dễ chịu, bình yên, hạnh phúc trên cái đôi chân của mình trước khi mình ăn. Có phải là mình có cả hai loại hạnh phúc hay không? Tại sao mình vì cái một cái thứ hạnh phúc này mà mình phải loại bỏ một cái hạnh phúc khác, trong khi cái hạnh phúc mình loại bỏ nó rất là dễ đạt được, còn cái hạnh phúc mà mình đang lao tới chưa chắc là sẽ nắm bắt được, hoặc là cái tính lâu bền của nó có thể hơn cái hạnh phúc mà mình đã bỏ qua. Cho nên trước khi để ngồi xuống ăn thì chúng ta hãy thưởng thức cái bước chân của mình. Những cái vũ điệu khác như là rót trà, pha trà, hay là ngồi thiền, hay là lái xe, hay là trồng cây, hay là tắm rửa, hay là dắt tay một em bé đi bộ, cắm một bình hoa, đàn một bài hát, đàn một bản nhạc, tất cả những cái vụ điệu đó rất là tuyệt vời. Nó hình thành nên cái chỉnh thể của một con người. Con người đang làm điều đó và họ ý thức điều đó là họ đang vận hành cùng với vũ trụ. Họ hát, vũ trụ cùng hát với họ. Họ đi, vũ trụ cùng đi với họ. Họ ăn, họ ngủ, họ yêu thương, vũ trụ cùng làm chung với họ. Nhưng mà con người lại không biết được điều đó. Con người muốn tách mình ra khỏi sự nuôi dưỡng của vũ trụ. Con người chỉ muốn làm một mình thôi. Cho nên trong khi làm, con người không biết mình đang làm. Trong khi nói, không biết mình đang nói cái gì. Trong khi ăn, không biết mình ăn cái gì. Trong khi đi, không biết mình đang đi tới đâu. nghĩa là chúng ta tự cô lập chính mình với cái sự nuôi dưỡng của vạn vật chung quanh, hay nói xa hơn là của vũ trụ. Tại vì vạn vật chung quanh và vũ trụ chỉ có thể tiếp xúc và nuôi dưỡng ta được khi ta mở các giác quan ra và có ý thức về điều đó. Chỉ khi nào chúng ta đang có mặt trong hiện tại, tâm trở về với thân, kết thành một mối, thì chúng ta mới liên kết được với những đối tượng chung quanh là ít nhất, và nếu xa hơn là chúng ta mới kết nối được với vạn vật chung quanh, với trời đất, với vũ trụ. Tại sao chúng ta căng thẳng, mệt mỏi, chán chường? Tại sao chúng ta lại bực tức, lại hờn tủi, lại cô đơn? Không có bao giờ các vị ngồi yên xuống để mà tự chất vấn mình như vậy không? Là tại vì chúng ta sống theo cái kiểu của mình. Chúng ta không có nhiều thời gian và cơ hội để mà đi tìm hiểu cái cách sống đúng đắn nhất của một chỉnh thể con người. Sau khi tốt nghiệp đại học, lấy được cái bằng, rồi chúng ta phải vội vàng đi kiếm việc làm. Sau khi có tiền, chúng ta vội vã đi mua xe, mua nhà, rồi lập gia đình, rồi sinh con, rồi chịu trách nhiệm, hy sinh cả đời cho con. Chúng ta không có dành được những cái khoảng thời gian cho riêng mình. Mình không có học được cái cách để chính cái cá thể này tồn tại giữa cuộc đời này một cách bình yên nhất, mà mình còn phải chịu trách nhiệm cho một cái vai làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, thì làm sao mà làm nổi? Một cái vai độc thân mà không có bình yên thì những cái vai khác nó nhiều trách nhiệm hơn, thì làm sao mà bình yên được? Cho nên khi các bạn có mặt ở đây, và nhất là các bạn trẻ, tôi thấy đó là một cái điều rất là đáng ngưỡng mộ. Tại vì những người trẻ bây giờ, ngày chủ nhật thì họ ở nhà nằm ngủ nướng, hay là chuẩn bị đi dự tiệc, hay là đi shopping, có rất nhiều cái việc để làm. Họ cứ vẫn còn tiếp tục lao ra bên ngoài, từ khước trở về chăm sóc chính bản thân mình. Họ vẫn còn đi theo những cái suy nghĩ mà họ cho là đúng, họ phải làm thế này thế kia, thì họ mới tin rằng cuộc sống của họ sẽ an toàn và hạnh phúc hơn. Các bạn đã không làm như vậy, hoặc là ít làm như vậy. Các bạn đã chịu dừng lại, đã chịu khó trở về với chính mình. Mặc dù cái con đường trở về với chính mình nó cũng không có dễ dàng gì lắm. Muốn ngồi thiền cho cái tâm nó yên định đâu phải là dễ đâu. Trời nắng đẹp như vậy đó, ấm áp như vậy đó, mà muốn đi thiền hành đâu phải dễ đâu. Dễ gì mà rời khỏi cái công việc mình đang làm, dễ gì mà rời khỏi cái internet để mà bước ra ngoài trời. Cái lớp thiền đang có đó mỗi tuần lễ đó, nhưng mà đâu phải tuần nào mình cũng có thể sắp xếp công việc một cách ổn định nhất để mà đến đâu. Khi đã ý thức được rồi, có con đường để mà đi rồi, nhưng mà chưa chắc là chúng ta sẽ đi được liền. Nó còn phải hội tụ thêm nhiều yếu tố khác nữa. Cái yếu tố đầu tiên để giúp cho chúng ta có thể đi được trên con đường tâm linh của thiền tập, đó là tính kiên trì. Trong cái tính kiên trì nó gồm luôn cái ý chí và quyết tâm. Muốn quyết tâm thì bạn phải hiểu đúng cái con đường mà bạn đang đi, bạn thấy được cái giá trị đích thực của nó. Bạn đã từng trải qua những cái giai đoạn rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi và không làm chủ được chính mình, cho nên nó gây ra một số cái lầm lỡ cho chính mình hay là cho những người thân yêu của mình. Rồi bạn có một cái nhân duyên để mà biết đến thiền tập, một cái môi trường có thể nuôi dưỡng đời sống tâm linh, và bạn đã đến với nó. Nhưng mà bạn cần phải nhìn lại cái quyết tâm của bạn nó đã đủ lớn chưa. Đủ lớn ở đây có nghĩa là bạn thấy được cái giá trị sống chết của nó. Nếu mà mình không có nó thì cuộc sống mình nó trở về cái lối cũ, mình sẽ tiếp tục rượt đuổi theo hoàn cảnh, tiếp tục bị hoàn cảnh thao túng và điều khiển. Mình sẽ thăng trầm liên tục, mình sẽ buồn vui liên tục, mình sẽ tiếp tục dễ hờn, dễ giận, dễ khóc, dễ cô đơn. Cho nên phải có một cái quyết tâm cao độ rằng phải học cho bằng được những cái phương pháp để mà trở về nuôi dưỡng và làm chủ tâm hồn. Cái quyết tâm đó nó phải 100%. Tuy nhiên cái khởi điểm là 100%, nhưng mà bước lên đường nó có thể giảm. Tại vì cái thói quen của chúng ta nó sẽ lấn át và nó kéo chúng ta trở lại. Có nhiều khi cái khởi điểm nó chưa đủ 100%, nhưng mà duyên may bước lên con đường thì nó lại lên 100%. Trong cái kiên trì nó có cái quyết tâm, mà nó có cái ý chí. Bạn phải có ý chí, ý chí kiên định. Tại vì bạn đang tham gia vào một cái môi trường rất là lạ, bạn đang làm một công việc rất là lạ, không có giống ai hết, không có giống những người chung quanh đang sống, không có giống với những người trong xã hội đang sống. Bạn phải đi chậm chậm, bạn phải nói chậm, bạn phải ý thức từng động thái, từng cử chỉ như là một cái người không có bình thường. Bạn không quen cảm giác ngồi yên, không nhúc nhích. Bạn không quen cảm giác để tâm của mình trên một đối tượng, bạn thích được chuyền cành như là một con khỉ vậy đó, bạn mới thấy thích. Thì những cái sinh hoạt của một cái trung tâm thiền có thể đánh bật bạn trở ra. Tại vì bạn đã không có một cái quyết tâm đủ lớn để mà vượt qua cái ải đó, một cái cảm giác mới lạ như vậy. Có thể bạn còn non, tuổi bạn còn trẻ, bạn còn háo thắng, bạn còn thích sôi nổi. Có thể là bạn đã xây dựng một thói quen sống bên ngoài nhiều quá, cho nên khi trở về bên trong thì bạn bị dội lại. Và có thể là bạn chưa ý thức sâu sắc và quyết tâm đủ lớn để mà tham gia vào cái con đường đó. Có một câu chuyện được kể là có một cậu bé 8 tuổi được giao một công việc là sáng sớm tới trường để mà đốt cái lò sưởi trong cái lớp học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Thì một buổi sáng nọ khi mà mọi người đến thì phát hoảng lên, tại vì cái ngôi trường nó bị cháy. Và người ta lôi được cậu bé ra từ cái đám cháy đó, vội vàng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thì mấy ngày sau, bác sĩ mới nói với mẹ bạn là mẹ của cậu bé là chắc là cậu bé sẽ không qua khỏi đâu. Cái nguyên cái phần dưới của cậu bé nó đã gần như là bị hoại diệt. Thì trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé ứa nước mắt, nghe được và ứa nước mắt. Và cậu tự hứa với lòng là cậu phải quyết định sống cho bằng được. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cậu bé vượt qua cái chết một cách phi thường trước sự kinh ngạc của đội ngũ bác sĩ và gia đình. Nhưng mà rồi mấy ngày sau, cậu lại nghe bác sĩ nói với mẹ cậu là cái chết thì có thể vượt qua, nhưng mà có thể là cậu sẽ trở thành người tàn phế suốt đời. Rồi một lần nữa, cậu lại tự vỗ về và hứa với bản thân mình là nhất định mình phải đi bằng được, đi như con người năm xưa của mình. Dù cái đôi chân của cậu trở thành tông teo, dù cậu không còn cảm giác gì về đôi chân của mình được nữa, nhưng mà và dù phải ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng mà ngày nào cậu cũng vận động, cũng đẩy xe lăn ra ngoài trời, đề nghị mẹ của cậu đẩy cậu đi khắp sân vườn nhà, rồi một mình cậu tự lăn cái bánh xe của mình. Một hôm cậu phóng ra khỏi chiếc xe lăn và lết trên bãi cỏ ra tới cái hàng rào phía ngoài, làm mẹ cậu phát hoảng lên. Khi lết như vậy thì cậu để hai cái chân nó lê lết ở trên nền cỏ rất là đau đớn. Rồi thì cậu cũng níu được cái hàng rào và bấu cái hàng rào trướng mình lên. Cậu di chuyển từ cái cọc này sang cái cọc khác một cách rất là khó khăn. Mẹ cậu đau đớn nhìn, ứa nước mắt, nhưng mà cũng bị khuất phục bởi cái ý chí kiên cường của cậu. Rồi mỗi ngày như vậy, cậu di chuyển ra hàng rào, rồi chuyển từ cái cọc này sang cái cọc khác, nó tạo thành một cái vết mòn. Rồi một thời gian sau, cậu bắt đầu đi được, đi cà nhắc. Rồi cậu bắt đầu đi vững vàng, thẳng người lên. Hai bàn chân của cậu là thật sự chạm vào mặt đất, và những bước chân rất là vững chãi và rất là thẳng thốt. Rồi cậu chạy được. Cậu chạy luôn vào tới cái khung trời đại học và tham gia vào cái đội điền kinh, chạy điền kinh mà cậu hằng ao ước. Cái người mà không ai có thể tin rằng có thể sống sót được. Cái người mà không ai tin rằng có thể đi trở lại bình thường được, mà đã trở thành một cái vận động viên hàng đầu ở thập niên 30 về cái môn điền kinh, chạy 4 phút trong cự ly 1 dặm. Đó chính là bác sĩ Glenn Cunningham, người của Kansas. Bác sĩ Glenn Cunningham đoạt rất là nhiều giải về điền kinh, chứ không phải là chỉ có cái giải duy nhất đó. Và người bấy giờ nhất là ở Kansas, họ gọi ông một cái nickname, đó là Kansas Flyer, hay là Iron Horse of Kansas, con ngựa sắt. Khi chúng ta muốn làm một cái điều gì, cái muốn nó đủ mạnh rồi, và chúng ta tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ làm được điều đó, nếu mà mình tìm đúng cái điều kiện, cái nhân duyên của nó, thì cái muốn nó sẽ lên đường, nó sâu kết hết tất cả những cái năng lực tiềm tàng có sẵn ở trong chúng ta lại, để tạo thành một cái sức mạnh, và nó sẽ xô ngã mọi cái trở lực để nó đi tới phía trước. Cái đó gọi là ý chí, mà ai cũng có cái khả năng đó. Có điều là chúng ta phải biết là mình đang đi trên con đường nào, tại sao mình phải đi trên con đường đó, điều đó nó sẽ giúp ích gì cho mình. Mà thường là khi chúng ta phải đối đầu với sự sống chết, thì cái bản năng sinh tồn nó mới phát tiết, và nó lấy hết cái năng lượng tiềm ẩn trong đó để mà nó phát tiết ra. Cái ý chí chúng ta chỉ trở nên mạnh mẽ nhất khi mà chúng ta phải đối diện với cái chết. Còn chúng ta còn sống, mình thấy mình còn trẻ, mình đâu có cần phải tu thiền. Mình cũng ổn, còn ok lắm, đâu đến nỗi vấn đề bị stress hay là depression hay là mental gì đâu mà mình phải đi tu thiền. Mình cũng đâu phải là cái người đau khổ gì đâu mà phải đi tu thiền. Cho nên là mình thấy là không có cần thiết lắm, rảnh thì đi, không rảnh thì thôi. Vui thì đi, buồn thì thôi. Cho nên cái tu tập của mình nó cũng mưa nắng lắm. Thì làm sao mà nó có thể đạt được cái kết quả? Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại xem cái quyết tâm, cái ý chí tu tập của chúng ta nó lớn tới cái mức nào. Có cái gì có thể cản nổi hay không? Hay là cái gì cũng cản được hết? Hãy bận chút là nghỉ tu. Nghỉ tu một tháng trời, cái gối nó lên mốc luôn, không dám nhìn nó, đem cất chỗ khác luôn, tại nhìn nó thấy nó mắc cỡ quá. Cái gói ngồi thiền và cái yếu tố thứ hai có thể giúp cho chúng ta có thể tu tập có kết quả, đó là phải hết lòng, phải thật tình. Khi mà mình nghe tiếng chuông đồng hồ hay là tiếng chuông gia trì nó vang lên, cái chuông này gọi là chuông gia trì, thì cái quy định, cái phương pháp được đưa ra, đó là chúng ta phải dừng lại. Dù chúng ta đang nói hay là đang làm một cái gì đó. Để làm gì? Để chúng ta được trở về với giây phút của hiện tại. Thôi phiêu lưu trong quá khứ hay là tương lai. Dù chúng ta phải làm một cái gì đó rất là quan trọng, nhưng mà tiếng chuông nó nhắc nhở rằng, này bạn, bạn đang làm gì đó? Bạn có đánh mất sự sống bạn đang có hay không? Thôi bây giờ hãy trở về với giây phút hiện tại một chút, rồi lao tiếp cũng được, hay là không cần phải lao tiếp cũng được. Bạn phải dừng lại để bạn được thư giãn, để được bạn ý thức rằng bạn đang đứng đây, bạn đang ngồi đây, bạn đang làm công việc gì đó, và bạn đang làm với một cái thái độ như thế nào. Có cái gì nó đang xảy ra trong cảm giác của bạn, bạn biết không? Có cái gì nó xảy ra trong tâm của bạn, bạn biết không? Thì tiếng chuông tuy nó rất là đơn sơ, nhưng mà nó là một cái lời mời gọi của sự tỉnh thức. Này anh, này chị, dừng lại đi, nghe chuông. Khi nghe chuông, chúng ta nhắm mắt lại nếu có thể. Nhưng mà dù mở mắt hay là nhắm mắt, điều quan trọng là phải đưa tâm trở về với thân, ít nhất là thư giãn trong suốt cái tiến trình tiếng chuông nó diễn ra. Và sâu hơn nữa, bạn có thể theo dõi hơi thở, hoặc là ghi nhận cái gì đó đang xảy ra ở trong cái dòng cảm thọ, trong cảm giác hay là trong cái cảm xúc, tức là trong cái tâm của bạn. Chỉ cần có vài chục giây hay là một hai phút bạn làm điều đó, thì nó tạo ra một cái sự cân bằng rất lớn cho cảm xúc của bạn. Nó làm cho nhận thức của bạn nó được sáng trở lại, tại vì tâm của bạn nó được yên định mà. Mà khi tâm nó yên định, những cái lao sao của ý thức nó lắng xuống, thì tự nhiên nó phát sáng thôi. Cái tâm nó phát sáng. Chúng ta dùng một cái từ là chúng ta có chánh niệm, là chúng ta đang có mặt ở đây rồi, và biết rất rõ cái tình trạng đang xảy ra trong ta và ngoài ta, đó là chính là chánh niệm, mindfulness. Là bạn làm phải thật, bạn đừng có giả bộ đứng đó nhắm mắt lại mà bạn không làm gì cả. Bạn đợi tiếng chuông qua, bạn hồi hộp, bạn thấy cái số 12 nó hiện lên chỗ cây kim và bạn bắt đầu khó chịu. Bạn nói trời ơi, phải đợi tới 12 tiếng lận ư? Thành ra cái đó vô tình chúng ta sập vào cái bẫy hình thức. Tuy có nhắm mắt lại nhưng mà tâm hồn vẫn bay đi. Tuy có hít vào thở ra nhưng mà không có cảm nhận được gì cả. Một cái động thái rất là nhỏ nhưng mà bạn lặp lại nhiều lần, thành ra một cái thói quen. Đó là tu sơ sài, tu chưa có kỹ. Có người nghe chuông cảm thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên. Có nhiều bạn đến đây đôi khi chỉ vì được nghe tiếng chuông thôi, được uống trà, được nghe chuông, được thở rồi đi về, chứ không nhất thiết tới đây phải nghe những cái bài giáo lý cao siêu. Là tại vì ở đây cũng có nhiều người cùng làm như vậy, nó dễ hơn là ở nhà làm có một mình. Bạn đến một khóa thiền bạn lời quá, là tại vì bạn có tới 3 phút, có 5 phút và nhiều hơn thế nữa, bạn được sống trong cái cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và bình yên, là bạn lời vô cùng. Những thứ đó bạn mua không được, không có thứ gì có thể đổi được. Tất nhiên điều này chúng ta cũng có thể làm được ở nhà, nếu chúng ta đủ giỏi đem thiền về nhà. Còn nếu chúng ta chưa giỏi, hoặc là có lúc này lúc khác, lúc vững lúc chưa vững lắm, thì chúng ta cần cái sự hỗ trợ của những người cùng làm giống như chúng ta, tức là các bạn đồng tu. Vì vậy bạn tu tập mà không có kết quả, có khi là tại vì bạn bị đứng lại ở cái bẫy của hình thức. Bạn làm rất là sơ sài, bạn coi thường điều đó. Bạn thấy có gì hấp dẫn đâu, có cái gì khó khăn lắm đâu, có cái gì cao siêu lắm đâu với một người có bằng kỹ sư hay là bác sĩ như tôi mà phải đứng thở theo cái tiếng chuông. Tôi là người tu hành lâu năm rồi, đọc bao nhiêu cái giáo lý như là Bát Nhã Tâm Kinh rồi, mà bây giờ bắt tôi đứng thở kiểu này làm sao tôi chịu được. Cho nên mọi người thì đang trong cảm giác rất là bình yên, nhẹ nhàng, còn riêng ta thì nặng nề vô cùng. Bỏ đi một cái bước thực tập rất là quan trọng. Khi mình đi cũng vậy, đi những bước chân rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi, chúng ta cũng có thể thấy nhiều người xung quanh chúng ta trong cái đoàn thể này có những cái bước chân như vậy, nhưng mà chưa chắc rằng tất cả những người có bước chân đó đều có thể thưởng thức được cái bước chân của họ. Có thể là họ quen đi chậm rồi, cho nên họ chỉ lặp lại cái thói quen một cách vô thức thôi. Bạn nhớ cái cụm từ nhân thói quen trong vô thức và thói quen có ý thức. Chúng ta luyện tập một cái thói quen có ý thức, nhưng mà chúng ta cũng dễ rớt vào cái thói quen vô thức. Ví dụ như mình luyện tập nói chậm, một năm sau là nói rất là chậm. Bây giờ là không để ý nó cũng nói chậm nữa, rồi cũng không biết là mình đang nói cái gì, nhưng mà nói rất chậm. Thì cái này là thói quen vô thức. Nhưng mà bạn chỉ cần tập 3 ngày thôi, bạn nói chậm, mà bạn nói qua thói quen có ý thức. Có thể có lúc bạn sẽ nói nhanh, có lúc bạn nói lắp bắp theo cái thói quen cũ, nhưng mà bạn nhận ra điều đó, bạn thưởng thức được từng câu từng chữ lúc bạn đang nói, bạn nghe được cái âm giọng của bạn, và bạn có thể biết được tại sao mình lại nói những cái từ, cái chữ như vậy. Rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Mà khi mà bạn cảm nhận được sự thư giãn, thoải mái, dễ chịu từ cái sự thực tập như vậy, là bạn đã thành công, là bạn đã thực tập hết lòng, bạn đã thực tập đúng phương pháp rồi đó. Và cái thực tập thật lòng này đó, hết lòng này, nó sẽ điều chỉnh một số cái thói quen khác. Khi mình nhìn vào cái cơn giận của mình nhìn rất là trung thực, thấy rất rõ là mình đang giận hay là mình đang ghen, mà mình không có tự lừa dối mình là tôi đâu có giận đâu, mình đâu có giận đâu, sao người khác nói mình giận, mình đâu có ghen đâu, có người mình trí thức như vậy mà ghen ư? Thành ra khi mình nhìn vào phiền não của mình dám nhìn thẳng, mình dám công nhận. Mà cái chìa khóa đầu tiên của thiền tập đó là phải ghi nhận một cách chính xác và trung thực những gì bạn thấy được từ nơi chính bạn và chung quanh bạn. Dù bạn có nói ra hay không, nó đã thuộc về cái văn hóa đối xử rồi. Nhưng mà trong thiền tập là cái tính trung thực càng cao, sự ghi nhận càng chính xác, là bạn càng thấu hiểu được cái cấu kết phiền não của bạn. Mà càng thấu hiểu là bạn càng có nhiều cơ hội để tháo gỡ và vượt thoát. Còn nếu bạn cứ cố tình che đậy, thấy mà làm như không thấy, thấy thế này mà tưởng là thế kia, thì muôn đời bạn không thoát khỏi cái sự xiềng xích của nó. Bạn tu rất là lâu năm, nhưng mà bạn vẫn còn nóng nảy, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn đam mê, thì cái đó là bạn đã không có đến được những cái cung bậc sâu hơn của tâm thức bởi những cái bức tường che đậy của bạn. Và chúng ta sẽ trở nên trung thực hơn trong khi giao tế. Người kia hỏi là: bạn có ngồi thiền mỗi ngày không? Nghe hơi chột dạ, là tại vì mình mang tiếng là thiền sinh tu 3 năm rồi mà không có ngồi thiền thì nó cũng kỳ. Thì mình cũng ú ớ hỏi nó cũng có. Rồi bạn ngồi được bao lâu? Mà thật ra là ngồi có 15 phút thôi, nhưng mà mình nói cũng nửa tiếng hơn, thí dụ vậy. Rồi trong khi chia sẻ pháp đàm, bạn cũng cố gắng để bạn nói rằng là bạn đã bớt giận, bạn đã mở lòng ra, vân vân. Bạn không có ý lường gạt ai hết, nhưng mà bạn muốn cho qua, mọi người nhìn vào mình nó được một chút. Cho nên là bạn đã tạo ra một số thứ dư thừa nó không có ở trong bạn, và bạn che lấp đi những cái thứ nó có ở trong bạn. Vậy thì cái chiếc chìa khóa quan trọng của thiền đó là bạn phải thấy rất thực về chính bạn, dù bạn có muốn nói ra hay không, nhưng mà bạn phải hiểu thực. Dù bạn phải trình diễn một chút xíu để cho có danh dự, bạn chấp nhận, nhưng mà sau đó bạn phải nhìn lại, thấy rằng là hồi nãy mình đã trình diễn, hồi nãy mình đã thiếu trung thực. Nhưng mà thôi, lỡ lần này, lần sau hứa là không làm vậy nữa. Chứ có nhiều lúc trong cuộc sống nó bắt chúng ta phải trình diễn đó. Không trình diễn là nó không có tiền chúng ta làm cái công ty đó, hay là không có ký hợp đồng. Cho nên là phải diễn một chút xíu. Có như là thiền nó không khuyến khích bạn diễn, nhưng mà nếu mà nói bạn đừng diễn thì bạn sẽ cự lại. Bạn nói vì tôi không tu thiền nữa, tu mất cái sở làm, hay tu mà mất đi cái sự kính trọng người khác, tôi không có tu đâu. Cho nên là tùy vào cái sự lựa chọn của bạn. Nếu mà bạn trung thực càng nhiều, bớt trình diện lại, thì bạn sẽ thăm dò và khám phá được rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc sâu kín trong tâm hồn bạn. Và không có gì cảm thấy tuyệt vời, cảm thấy đã, cảm thấy sung sướng, cảm thấy tự do cho bạn. Mỗi ngày bạn hiểu bạn hơn, bạn tháo ra được những cái nhận thức sai lầm trong bạn về chính bạn thôi đó. Bạn có thể đục qua những cái bức tường phiền não tưởng chừng như là bạn không bao giờ vượt qua được bằng cái sự kiên trì phát triển chánh niệm và cái thái độ ghi nhận thành thật của bạn. Để rồi một ngày nào đó bạn vượt thoát những cái đam mê không cần thiết, những ham muốn không cần thiết, bạn dừng lại được những cái sự chống cự không cần thiết, bạn thực sự làm con người tự do, phiền não đứng dưới chân bạn. Cái đó là cái thứ hạnh phúc chân thật nhất mà con người ai cũng có thể làm được. Tất nhiên còn rất nhiều điều kiện khác nữa để tạo nên một cái công phu tu tập đúng phẩm chất. Nhưng mà trong buổi hôm nay chúng ta nêu ra hai điều kiện gần gũi nhất nhưng mà rất là quan trọng. Xin các vị nhớ cho. Chúc đại chúng thành công. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.